Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 826, trại tân binh. Đây chính là thối thể đan, không biết hiệu quả là có phải có trong trí nhớ tốt như vậy. Nhìn trong tay lớn chừng ngón cái, tản ra nhàn nhạt dị hương tròn trịa đan dược, Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, liền đem nuốt vào trong bụng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể luyện hóa đan dược ở trong dược lực. Theo đan dược vào bụng cùng hỗn độn bất diệt thể vận chuyển, từng sợi tinh thuần nguyên tức giận từ đan dược ở trong tản mát ra, tản vào đến Dương Phong toàn thân, huyết nhục tế bào bên trong, cường hóa Dương Phong toàn thân, huyết nhục tế bào, khiến cho lực lượng tại trong bất chi bất giác cấp tốc tăng thêm. Một cái thối thể đan liền để ta nhiều hơn mấy trăm cân lực lượng. So thối thể dược tề hiệu quả mạnh hơn nhiều. Chỉ cần ta đem những thứ này thối thể đan toàn bộ ăn vào, hoàn toàn có thể để lực lượng của ta cấp tốc tăng thêm, nhanh chóng đạt đến một cái cực hạn. Đem thể nội thối thể đan dược công hiệu toàn bộ luyện hóa về sau, Dương Phong cảm thụ một chút tự thân lực lượng, dùng chắc quyền nghi chắc thử một chút lực lượng của mình. Phát hiện lực lượng của mình tăng lên hơn 300 cân đằng sau, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, không tự chủ được nhẹ giọng lẩm bẩm, cũng nhanh chóng tại phục dụng một cái thối thể đan, luyện hóa thối thể đan dược lực, để thăng chính mình thực lực tu vi, tăng cường lực lượng của mình. Nếu như là người bình thường, căn cứ cá nhân thể chất, mỗi ngày rất dùng nhiều một cái hoặc mấy cái thối thể đan. Nhưng Dương Phong tu luyện chính là hỗn độn bất diệt thể loại này đỉnh cấp luyện thể công pháp, có thể đem thối thể đan dược hiệu hấp thu đến cực hạn, cũng đem đan dược ở trong tạp chất hàng ra ngoài thân thể, cũng không ngừng cường hóa nhục thân, tẩm bổ huyết nhục. Không lại bởi vì liên tục luyện hóa thối thể đan mà dẫn đến nhục thân bị hao tổn. Bởi vậy Dương Phong hấp thu lên thối thể đan, căn bản không có cái gì tiết chế, hoàn toàn đem thối thể đan xem như đường đậu đến ăn. Chỉ cần đem thể nội thối thể đan dược hiệu toàn bộ luyện hóa, ngay tại lần phục dụng thối thể đan tiếp tục luyện hóa. Mãi cho đến Dương Phong đem lực lượng tăng lên tới thối thể cảnh tam trọng thiên, lực lượng đạt đến kinh khủng hơn 3.000 cân thời điểm, thân thể sinh ra cực đại kháng dược tính, thối thể đan hiệu quả cấp tốc hạ xuống, mỗi phục dụng một cái chỉ có thể tăng thêm mấy cân lực lượng thời điểm, mới ngừng phục dụng thối thể đan. 3 ngày, lực lượng của ta từ 800 cân tăng thêm đến 3.600 cân. Đạt đến thối thể cảnh tam trọng thiên trung kỳ tiêu chuẩn. Mặc dù đây là bởi vì ta tu luyện hỗn độn bất diệt thể nguyên nhân, nhưng thối thể đan hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Là một loại cực kỳ bất phàm thối thể đan dược. Nhìn xem chắc quyền nghi bên trên lực quyền số lượng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Lực lượng của ta tăng trưởng quá nhanh, để cho ta có chút không thích ứng. Liền thừa dịp cuối cùng này vài ngày nghỉ kỳ, hào hào mà tu luyện một chút mấy môn võ kỹ, trưởng khống tự thân lực lượng, để thăng chính mình tự thân sức chiến đấu đi. Hưng phấn một hồi đằng sau, Dương Phong liền từ trong trí nhớ vô số võ kỹ ở trong rút ra mấy môn võ kỹ, bắt đầu ở trong phòng tu luyện, một bên quen thuộc trưởng khống tự thân mới tăng lực lượng, một bên quen thuộc trong trí nhớ võ kỹ, tăng cường tự thân sức chiến đấu. Suy cho cùng, sức chiến đấu nhưng không vẻn vẹn chỉ là xây vì lực lượng, mà là xây vì lực lượng, võ kỹ, vũ khí, ý chí chiến đấu các loại tập hợp thân thể. Chỉ có cường đại xây vì lực lượng, mà không có thi triển xây vì lực lượng võ kỹ, sức chiến đấu cũng sẽ không cao đi nơi đó, rất dễ dàng bị tu vi thấp người cho đánh bại. Rất nhanh, Dương Phong 7 ngày ngày nghỉ liền qua hết, cáo biệt phụ mẫu, cưỡi gia đình quân nhân khu xe bọc thép, rời đi gia đình quân nhân khu, đi ngoại ô quân đội đưa tin, được an bài đến đặc chiến đại đội trại tân binh ở trong. Đặc chiến đại đội là trong quân đội đặc thù binh chủng. Mỗi một tên đặc chiến đại đội thành viên đều là một tên võ giả. Kém cỏi nhất cũng là nắm giữ thiên cân chi lực thối thể cảnh nhất trọng thiên vũ giả. Sức chiến đấu cực kỳ cường đại, là trong quân đội mạnh nhất một chi bộ đội, cũng là trong quân đội sắc bén nhất một cái chiến đao. Đặc chiến đại đội là trong quân đội đặc thù binh chủng cùng cường đại nhất binh sĩ. Đặc chiến đại đội trại tân binh cùng những bộ đội khác trại tân binh cách nhau rất xa. Nắm giữ một cái độc lập trại huấn luyện cùng tốt nhất huấn luyện khí giới cùng với tốt nhất cơm nước đãi ngộ. Đồng thời, đặc chiến đại đội tân binh cùng những bộ đội khác cũng không giống. Những bộ đội khác tân binh đại bộ phận đều là phổ thông thị dân bách tính. Chỉ có bên trong chiến sĩ cấp cao trình độ, thối thể cảnh võ giả cực kỳ thưa thớt, mà đặc chiến đại đội tân binh tuyển nhận nhưng là thanh dương căn cứ khu tán tu võ giả cùng tất cả trung tâm học tinh anh đệ tử. Không phải nắm giữ thối thể cảnh võ giả tu vi, chính là nắm giữ cực mạnh tiềm lực. Mỗi người đều có chính mình ngạo tức giận, cho là mình là độc lập không hai. Đối với tự thân vô cùng tự tin, không tin phục những người khác, tự do tản mạn, khó có thể quản lý. Làm Dương Phong đi tới đặc chiến đại đội trại tân binh đằng sau, phát giác đặc chiến đại đội đãi ngộ cực kỳ không sai. Trại tân binh ở trong tân binh không cần nhét chung một chỗ, mà là một người một cái độc lập phòng đơn. So cái khác tân binh đại thông phô mạnh hơn nhiều. Trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không cần lo lắng cùng cái khác cùng một chỗ ở, bại lộ bí mật của mình. Trong lòng ngạc nhiên Dương Phong đem hành lý của mình đặt ở phòng đơn bên trong. Ngay tại trại tân binh ở trong nhàn bắt đầu đi dạo. Trại tân binh toàn bộ đều tại sân huấn luyện tập hợp. Một khắc đồng hồ phía sau điểm danh, người đến muộn giam lại một ngày. Ngay tại Dương Phong tại trại tân binh đi dạo thời điểm, một đạo vang dội quảng bá tại trại tân binh ở trong vang lên, để Dương Phong vẻ mặt khẽ động, lập tức hướng trại tân binh sân huấn luyện phương hướng chạy tới. Rất nhanh, Dương Phong liền chạy tới trại huấn luyện tân binh tràng, nhìn thoáng qua sân huấn luyện ở trong tân binh, liền nhanh chóng gia nhập trong đó, dựa theo chiều cao đứng tại một tên thiếu niên bên người. Yên tĩnh mà kiên trì, một khắc đồng hồ đằng sau, hơn 400 tên tân binh liền tùng tùng tán tán đứng tại trại huấn luyện tân binh tràng bên trên. Kiên trì trại tân binh giáo quan đến, đạp, đạp, đạp, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Một tên xuyên đồng phục huấn luyện viên, dáng người cao to, thể trạng cường tráng, tướng mạo tuấn lãng đại hán, liền chậm rãi đi tới trại huấn luyện tân binh tràng. Đi đến hơn 400 tên tân binh trước, dùng ánh mắt lợi hại hướng hơn 400 tên tân binh quét tới. Một cỗ cường đại uy áp hướng hơn 400 tên tân binh trên người nghiền ép mà đi. Nguyên bản lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo tân binh không tự chủ được đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không dám thấp giọng giao mà thôi. Ta là huấn luyện viên của các ngươi Vương Mãnh, thối thể cảnh cửu trọng thiên võ giả, đem sẽ đối với các ngươi tiến hành 3 tháng tân binh huấn luyện. Hy mong các ngươi có thể phối hợp huấn luyện của ta. Nếu không thì ta không ngại để các ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Trong các ngươi nắm giữ quân hàm thiếu úy tiến về phía trước một bước, dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm hơn 400 tên tân binh. Sau khi tên kia thể trạng cường tráng đại hán liền thu hồi trên người khí thế cường đại, lớn tiếng nói ra, Vương Mãnh vừa mới nói ra, Dương Phong cùng 40 tên tân binh tiến về phía trước một bước. Các ngươi nếu nắm giữ quân hàm thiếu úy, Như vậy chứng minh các ngươi đều là tinh anh người mới, đều ủng có bất phàm sức chiến đấu. Như vậy hiện tại liền để chúng ta hiện trường kiểm nghiệm các ngươi một chút sức chiến đấu đi. Vương Mãnh nhìn Dương Phong cùng 40 tên tân binh một cái, liền đưa ánh mắt về phía cái khác hơn 300 một tân binh trên người. Chỉ vào Dương Phong cùng 40 tên tân binh, lớn tiếng nói ra, tại quân đội chúng ta bên trong, đặc biệt là chúng ta đặc chiến đại đội bên trong, cường giả vi tôn, không có cường đại thực lực tu vi cùng sức chiến đấu, liền không muốn vọng muốn trở thành sĩ quan, cũng không cần vọng muốn đạt được tốt đãi ngộ. Đương nhiên, tại chúng ta đặc chiến đại đội bên trong, người chỉ cần nắm giữ cường đại thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Như vậy, chúng ta đặc chiến đại đội liền không sẽ mai một năng lực của ngươi, chắc chắn dành cho ngươi tương ứng đãi ngộ. Hiện tại ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, một cái trở thành thiếu úy sĩ quan cơ hội. Nhìn thấy bọn họ không? Các ngươi có thể tùy ý từ ngay trong bọn họ chọc tuyển một người tiến hành khiêu chiến. Chỉ muốn các ngươi có thể đem bọn hắn chúng bất kỳ người nào đánh bại, liền có thể đạt được quân hàm thiếu úy, từ một tên binh lính trực tiếp tấn thân vì thiếu úy sĩ quan. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Vương Mãnh vừa mới nói ra, một tên hơn 30 tuổi tinh trắng đại hán liền lập tức tiến lên một bước, nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Tên kia tinh trắng đại hán rõ ràng nhìn Dương Phong chỉ là một tên trung học tốt nghiệp, coi như tại thiên tài, tối đa cũng chính là một tên chiến sĩ cấp cao, cho ăn bể bụng cũng chính là một tên vừa mới bước vào thối thể cảnh nhất trọng thiên võ giả. Cùng mình dạng này tấn thăng thối thể cảnh nhất trọng thiên mấy năm tán tu võ giả căn bản không cách nào so sánh được. Bởi vậy Vương Mãnh vừa mới nói ra, tên kia tinh trắng đại hán tìm bên trên Dương Phong, muốn đánh bại Dương Phong, thu hút quân hàm thiếu úy. Cùng tên kia tinh trắng đại hán ý nghĩ tân binh rất nhiều. Tại Vương Mãnh vừa mới nói ra thời điểm, hơn 10 tên trung học tốt nghiệp liền toàn bộ đều bị người tìm bên trên. Mà cái khác 30 tên tán tu võ giả, nhưng không ai dám đi khiêu chiến. Rõ ràng là khi dễ Dương Phong những thứ này trung học tốt nghiệp tuổi còn trẻ, cho rằng Dương Phong những thứ này trung học tốt nghiệp dễ ức hiếp. Ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe được tên kia tinh trắng đại hán lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói một câu, liền quơ nắm đấm, hướng tên kia tinh trắng đại hán đập lên người đi. Nhìn thấy Dương Phong tỷ lệ động thủ trước, tên kia tinh trắng đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng phun trào, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong nắm đấm, mong muốn cùng Dương Phong cứng đối cứng, một quyền đem Dương Phong đánh bại. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, tên kia tinh trắng quả đấm của đại hán cùng Dương Phong nắm đấm chạm va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng dọc theo tên kia tinh trắng quả đấm của đại hán tiến vào tinh trắng đại hán thể nội, khiến cho thân thể không tự chủ được hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Không sai. Nhìn thấy Dương Phong một quyền đem tên kia thối thể cảnh nhất trọng thiên tinh trắng đại hán đánh bay, Vương Mãnh nhãn tình sáng lên, lớn tiếng tán thưởng một tiếng nói. Nghe được Vương Mãnh tán thưởng thanh âm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chỉ là đưa ánh mắt về phía cái khác 10 cái trung học tốt nghiệp trên người. http://www.sop.com.xt 90316/2072754. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.